Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mạnh Hân rất căng thẳng, bây giờ cô ấy chính là người mang thai hộ. Nếu bị cảnh sát bắt được, cũng sẽ bị phạt, cô ấy mới vội vàng nói. Không, không có gì, là tôi nhìn lầm thôi. Rất nhanh, tài xế và bảo mẫu đã tìm được Mạnh Hân. Bọn họ cũng không dám nói nhiều với cảnh sát giao thông. Đoàn người nhanh chóng lên chiếc Tesla, trở lại biệt thự. Nửa tiếng sau, Diệp Thi Văn và Diệp Lưu Phượng chạy tới biệt thự. Bác sĩ gia đình đi cùng đã kiểm tra Mạnh Hân, xác định thai nhi không sao. Diệp Lưu Phượng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời, đây chính là con trai của con và Hàn Tổng. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta phải ăn nói làm sao với Hàn phu nhân đây? Diệp Thi Văn cũng thả lỏng rất nhiều. Từ nhà họ Hạ đến biệt thự, trái tim cô ta vẫn treo lơ lửng. Sợ đứa nhỏ không còn, tiền đồ của cô ở nhà họ Hàn cũng bị cắt đứt. Giờ phút này thấy đứa nhỏ không có việc gì, cô ta mới yên lòng. Cô ta quay đầu lại và hét lên với người lái xe và người giữ trẻ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đã cho các người chăm lo Mạnh Hân thật tốt sao? Bảo mẫu và tài xế chỉ cúi đầu và không dám nói nhiều. Mạnh Hân nhỏ giọng nghẹn lời. Diệp tiểu thư, cô đừng tức giận nữa. Chuyện này không trách gì Vương bọn họ được. Mặt mày Diệp Thi Văn vẫn lạnh lùng đáp. Mạnh Hân, từ khi nào đến lượt cô nói chuyện? Nếu không phải cô đang mang thai đứa nhỏ của tôi và Gia Lâm, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cùng lắm cô cũng chỉ tạm thời nuôi dưỡng con của tôi, làm rõ địa vị của cô đi. Mạnh Hân cúi đầu, không dám phản bác nữa. Sau đó, ba người nói lại sự việc một lần nữa. Diệp Thi Văn cau mày, rất hiển nhiên, người phụ nữ giả vờ đụng vào xe là mấu chốt của toàn bộ sự việc. DTV may mắn thay, cô ấy đã gặp cảnh sát giao thông và phá vỡ kế hoạch của cô ta. Nhưng cô ta là ai? Vì sao phải theo dõi Mạnh Hân? Diệp Thi Văn ngay lập tức nghĩ đến Lư Thư Nhã. Trên đời này, ngoại trừ cô ta và Diệp Lưu Phượng, người biết cô ta mang thai hộ, cũng chỉ có Lư Thư Nhã. Lư Thư Nhã nhất định là muốn mượn người đụng xe đưa Mạnh Hân đi. Cắt đứt cơ hội gả vào Hàn gia của cô ta. Trước khi cô ta gả vào Hàn gia, cô ta nhất định không thể để cho Lư Thư Nhã tìm được Mạnh Hân. Sắc mặt Diệp Thi Văn rất nặng nề. Mẹ, bây giờ nơi này đã không an toàn nữa rồi. Chúng ta phải đưa Mạnh Hân rời đi. Diệp Lưu Phượng cũng gật đầu. Bây giờ Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm còn chưa kết hôn. Nếu Lư Thư Nhã tìm được Mạnh Hân, mối hôn sự này của Diệp Thi Văn đang treo lơ lửng. Nói làm liền làm, Diệp Thi Văn thậm chí không cho Mạnh Hân và bảo mẫu có thời gian thu dọn. Ngay lập tức thúc giục các cô ấy nhanh chóng lên xe, rời khỏi nơi ở, Tesla đi vòng quanh biệt thự và lái xe đến một điểm đến mới. Chỉ là không một ai biết, cái máy ghi âm bị ném trong túi Mạnh Hân kia, đang phát ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Trong spa, Hạ Trừng Trừng đi ra khỏi phòng tắm. Hiện tại cô đã rửa sạch cơ thể, lộ ra da thịt trơn bóng như bạch ngọc, cả người cũng khôi phục dáng vẻ đẹp như xưa. Hệ thống báo cáo, ký chủ, lúc nãy tất cả những lời Diệp Thi Văn nói ở biệt thự đều đã được ghi lại. Cô ta vội vàng chạy tới biệt thự, hình ảnh vội vàng hoảng hốt tiễn Mạnh Hân đi, cũng bị thám tử tư xung quanh chụp lại. Diệp Thi Văn cho rằng may mắn có cảnh sát giao thông mới có thể khiến Mạnh Hân thoát thân. Không, cảnh sát giao thông cũng chính là một mắt xích trong kế hoạch của Hạ Trừng Trừng. Cô cố ý bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hân, chính là vì để bảo mẫu gọi điện cho Diệp Thi Văn, Diệp Thi Văn cũng sẽ vì lo lắng lập tức chạy tới biệt thự. Mà tình cờ cảnh sát giao thông bắt gặp cũng là có một cái cớ danh chính ngôn thuận để thả Mạnh Hân. Như vậy, toàn bộ chuỗi hành động hoàn chỉnh, trong lòng Diệp Thi Văn nổi lên nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể hoài nghi là do Lư Thư Nhã động tay động chân. Cách chương.